Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 21 giờ 21, video cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạo thấy Lạc Y Xương còn ngủ không muốn phá giấc ngủ của cô. Anh hôn lên trán cô một cái rồi mới đi đến sân bay. Trước khi đi anh còn dặn quản gia rất kỹ lưỡng. Từ những thứ nhỏ nhặt của Lạc Y Xương, anh còn dặn quản gia không cần gọi cô dậy. Gọi trễ một tí. Hôm qua anh hành cô như thế xem ra rất mệt. Lạc Y Xương thức giấc là lúc 9 giờ sáng. Cô biết giờ này xem ra anh đang trên máy bay rồi. Cô bước xuống giường bên dưới truyền đến cảm giác đau. Cô vệ sinh cá nhân sau đó mới dùng bữa sáng rồi lên nghỉ. Vừa nằm được một chút điện thoại cô reo lên. Là Phương Hạo gọi. Lạc Y Xương nhanh chóng ấn nút nghe. Alo, thức rồi sao? Giọng Phương Hạo bên kia vang lên. Vừa mới thức, giọng Y Xương đầy mệt mỏi trả lời anh. Em ăn uống xong thì nhớ nghỉ ngơi sớm. Có thời gian anh sẽ gọi cho em. Phương Hạo giọng có chút dịu dàng đối với Y Xương. Em biết rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Y Xương cũng gật gù mà trả lời anh. Nói xong cả hai liền cúp máy. Phương Hạo thì bước vào công việc còn Y Xương lại ngủ ngon lành. Ở phía Phương Hạo chưa gì anh lại dâng lên cảm giác nhớ Lạc Y Xương. Cầm điện thoại lên muốn bấm số gọi cho cô nhưng lại sợ cô đang ngủ, anh gọi như vậy cô sẽ rất khó chịu khi ngủ không thẳng giấc. Phương Hạo lúc này mới nhận ra, anh yêu Mộc Đồng nhưng Lạc Y Xương lại chiếm được một phần vị trí quan trọng trong tim anh. Không thể ngừng yêu Mộc Đồng cũng không thể rời khỏi Y Xương. Bây giờ anh phải làm sao đây? Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp hết sao? Sao đột nhiên lại rơi vào tình cảnh này? Phương Hạo chưa từng nghĩ sẽ yêu Lạc Y Xương, cũng chưa từng nghĩ sẽ đáp lại cô, nhưng giờ đây cô đối với anh rất quan trọng. Anh cảm giác như thời gian ngưng đọng không còn trôi nữa. Đến tận tối điện thoại anh hiện lên tin nhắn là của Y Xương gửi đến hỏi anh đã ăn gì chưa. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vui vẻ ấm áp. Anh ăn rồi, anh nhớ hạn chế hút thuốc đi nhé, không tốt. Kẹo em để trong ngăn nhỏ ở một góc. Khăn tắm được đặt kế bên. À, đôi dép bông em cũng đã để sẵn cho anh. Đừng có tắm bằng nước lạnh đấy. Lạc Y Xương nói một tràn đầy sự dặn dò anh đủ thứ. Phương Hạo chỉ biết mỉm cười nhìn tin nhắn không trả lời mà gọi thẳng video cô cho cô luôn. Anh thật sự muốn biết vẻ mặt của cô hiện giờ. Vừa bật lên đập vào mắt cô là Phương Hạo đang không mặc áo để lộ cơ thể săn chắc cùng với gương mặt yêu nghiệt của mình. Lạc Y Xương liền nói nhỏ. Đồ yêu nghiệt, anh nghe đấy. Phương Hạo chăm chú nhìn cô đang dựa vào thành giường để nói chuyện với anh. Lạc Y Xương nghe thấy vậy liền có chút chột dạ. Tai Phương Hạo thính thật như thế cũng nghe thấy. Anh không định đi ngủ sao? Không nói chuyện với em xong thì anh ngủ. Lạc Y Xương mặc chiếc váy ngủ 2 giây màu hồng nhạt. Dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại cũng đủ khiến Phương Hạo không kiềm chế được mà muốn ăn cô ngay, chỉ tiếc là không thể. Chuyện đam mỹ, em ngủ đi, anh giải quyết công việc một tí sẽ ngủ sau. Phương Hạo thấy mí mắt cô sụp liền nói với cả anh cũng muốn kết thúc cuộc hội thoại này sớm, nếu không anh sẽ không kiềm chế được nữa đâu. Lạc Y Xương gật đầu nằm xuống giường. Phương Hạo cứ nghĩ cô tắt máy nên để điện thoại lên bàn, sau đó cầm lấy laptop xem tài liệu. Còn cô buồn ngủ đến nơi rồi không thèm tắt máy mà để sang một bên vì cứ nghĩ Phương Hạo sẽ tắt. Cho đến khi Phương Hạo cất đi laptop nhìn xuống đập vào mắt anh là cô đang ngủ. Điện thoại vẫn còn bật chưa tắt máy. Phương Hạo liền cầm lên chụp màn hình lại vài tấm sau này hâm dọa cô. Anh cũng không tắt máy mà đặt máy kế bên mình, sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Để như vậy mới biết được Lạc Y Xương khi ngủ không có anh sẽ như thế nào. Mình ôn thi tuần cuối rồi hết nên mình sẽ áp cách ngày nha, em qua thi mình sẽ áp nhiều hơn. Cách chương.